Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 212. Chương 212 quyền chủ thực ngạo kiều 17. Chương 212 quyền chủ thực ngạo kiều 17 tuy rằng bởi vì tu luyện, làm cho hai người thoạt nhìn đều chính trực tráng niên bộ dáng, nhưng nếu là luận khởi tuổi, Đường Khô đều có thể cho bọn hắn đương nhi tử, Đường gia hiện giờ. Thế nhưng bị như vậy một cái tiểu bối người căng lên, lại còn có rất có muốn áp bọn họ một đầu ý tứ, Nam Lăng bên cạnh nha hoàn cũng ở nhỏ giọng nghị. Luận tiểu thư, không thể tưởng được Đường gia gia chủ như vậy tuổi trẻ tiểu thư. Gia chủ cố ý muốn ngài cùng hắn kết thân, kia cũng là chúng ta cũng là cường cường liên hợp a, mà. Nam Lăng ánh mắt, từ Đường Khô tiến vào lúc sau, liền không còn có rời đi qua, trong mắt trừ bỏ kinh diễm. Vẫn là kinh diễm mơ siêu không chỉ là đối tướng mạo kinh diễm mơ siêu còn có là đối thực lực sùng. Kính, cùng thế hệ người. Nam Lăng chưa bao giờ có phóng đến trong mắt nam tử, luận mưu trí, luận thiên phú, luận gia thế, thậm chí luận nỗ lực trình độ, đều không có nam tử có thể cùng nàng xứng đôi, gả cho những người. Đó, thật sự ủy khuất nàng, hiện giờ. Cái này Đường Khô vừa ra tràng, nàng liền ẩn ẩn có một loại cảm giác người này chính là nàng mệnh. Định người, chỉ có cái này nam tử, mới có thể cùng nàng xứng đôi, Nam Lăng phấn môi phác họa ra tươi cười. Mi mắt cong cong, phảng phất ngưng tụ sao trời ở trong đó, nàng một tay chống cằm. Nhìn phía Đường Khô, không chút nào che giấu nữ nhi ra tâm tư, ngồi ở bên cạnh. Một thân bạch y nam nhiễm mơ siêu cầm lấy một viên quả quýt lột ra. Cắn một ngụ mân, quả quýt không tồi, ân. Cái này mật dưa cũng hảo, có người tiến vào. Nàng mí mắt cũng chưa nâng một chút, toàn là nhìn chằm chằm này những đào hoa tô. Đại dưa ha mi nhìn, mà Đường Khô bên kia đâu, hôm nay tới khách khứa nhiều như vậy, chỉ là tiến vào là. Lúc tùy ý nhìn lướt qua, liền không có lại chú ý. Hôm nay dạ yển ý tứ là muốn ổn định trụ tam gia quan hệ, đến nỗi mặt khác. Hắn cũng chưa quên trong mắt nhìn, đương nhiên cũng liền bỏ lỡ. Chính mình đợi nửa ngày, tìm nửa ngày, đều chậm chạp không tìm được nữ nhân. Yến hội tiến hành đến một nửa, ba vị gia chủ giống như cũng nói xong rồi, đều đang nhìn trên đài cao. Biểu diễn, này yến hội mặt khác gia tộc người cũng dần dần bắt đầu thân thiện tự nhiên, chung quanh đi lại liền nhiều chút, Nam Lăng dẫn theo làn váy. Chạy đến nam gia chủ trước mặt, một chút liền ôm lấy, ngữ khí hờn dỗi, cha. Ngài chính là đáp ứng nữ nhi phải cho nữ nhi mua linh thú, ngài cũng không thể đã quên, nam phụ đầu. Tiên là sửng sốt, theo sau cười ha ha lên, một bên cười một bên lắc đầu, Đường gia chủ. Làm ngươi chê cười, đây là ta nữ nhi, kêu Nam Lăng, từ nhỏ liền tùy hứng quán, Nam Lăng đô đô miệng. Nhỏ giọng nói thầm cha trước kia nhưng đều là khen nữ nhi, vừa nói. Nam Lăng một bên chạm hảo, đối với Đường Khô hành lễ, Đường gia chủ có lễ. Ta là Nam Lăng, nàng cười rộ lên đôi mắt cong cong. Thực linh động, bởi vì nàng đứng lên động tác. Váy tản ra tới, làn váy giống như nở rộ đào hoa giống nhau đong đưa, sấn nàng càng là kiều thiếu, linh. Động bộ dáng, lại xứng với nàng nam gia đích nữ thân phận, nàng vừa xuất hiện. Liền hấp dẫn rất nhiều nam tử ánh mắt, đúng vậy. Hiện tại Nam Lăng cũng đã có nam gia đích nữ thân phận, nàng phụ thân hiện tại chính là nam gia gia. Chủ. Nàng tự nhiên chính là đích nữ, nam phụ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, rõ ràng. Nữ nhi đối cái này Đường Khô rất có hứng thú, mà hắn cũng cảm thấy. Nếu là đem nữ nhi giao cho người như vậy, cường cường liên hợp. Càng lợi cho nam gia về sau phát triển, đương nhiên là thấy vậy vui mừng, một bàn tay đỡ chán. Làm bộ đau đầu bộ dáng ta này nữ nhi. Từ nhỏ chiều hư, mong rằng Đường gia chủ nhiều hơn bao dung, Đường Khô nâng lên mắt. Không gợn sóng con ngươi đảo qua Nam Lăng, tầm mắt dừng lại một chút, không có. Tấu chương xong, hết chương.